Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Đại Bàng Chi Nhãn. Thời khắc này, Kuroko hắn rốt cục đem chính mình không ngừng di động bên trong hành vi đình chỉ lại. Ngẩng đầu lên nhìn mình bên cạnh Kazunari Takao. Híp hai mắt cẩn thận nhìn hắn cặp mắt kia, Đại Bàng Chi Nhãn. Này chính là Đại Bàng Chi Nhãn sao? Kuroko cẩn thận quan sát một lúc bên cạnh Takao hai mắt. Phát hiện hai mắt của hắn cùng người bình thường hai mắt có chút không giống nhau lắm. Người bình thường hai mắt con ngươi trên căn bản là nằm ở thả lỏng trạng thái, nhưng là Takao hai mắt của hắn con ngươi cũng không phải như vậy. Hắn hai mắt con ngươi liền dường như giữa bầu trời kền kền con mắt giống như vậy. Cực kỳ sắc bén, đồng thời tràn ngập một loại làm người không nói ra được khí thế, Đại Bàng Chi Nhãn. Có thể thấy rõ toàn bộ sân bóng rổ lên hết thảy hướng đi. Cùng Izuki tiền bối ưng chi nhãn gần như, chẳng trách. Cuộc tranh tài này bên trong, mặc kệ ta làm chuyện gì, đều sẽ không từ Takao trong mắt biến mất. Đều không thể thoát khỏi hắn phòng thủ, có điều. Takao Đại Bàng Chi Nhãn cũng không có liền như vậy để Kuroko trở nên ủ rũ lên. Trái lại càng thêm gây nên Kuroko đấu trí, Đại Bàng Chi Nhãn. Rất có thú, cũng thật phiền toái. Có điều bóng rổ thi đấu lên thế cuộc là thiên biến vạn hóa. Cũng sẽ không vẫn rằng có, chính là không biết. Người vẫn có thể dáng dấp như vậy nhìn ta thời gian bao lâu, sân bóng rổ lên. Suutoku nửa sân bên trong. Kuroko bóng người của hắn lại một lần bắt đầu di chuyển động. Lần này hắn mặc kệ bên cạnh Takao đến cùng có hay không theo tới. Đều sẽ thử nghiệm đi trợ giúp đội hữu. Hay hoặc là đi cản trở Suutoku truyền bóng hoặc là nhồi bóng ta. Kuroko Tetsuya, tuyệt đối sẽ không liền đơn giản như vậy ngã xuống. Ta sẽ để mọi người biết. Ta Kuroko làm thế hệ kỳ tích huyễn chi thứ 6 người. Tuyệt đối không phải dựa vào vận may, dựa vào nhất định là thực lực của tự thân. Yên lặng, Kuroko ở Suutoku nửa sân bên trong một mình chậm chạy. Hắn nguyên bản không có chút rung động nào, hai mắt dần dần bắt đầu trở nên sắc bén lên, bắt đầu trở nên tràn ngập xâm lược tính cùng với dã tính. Suutoku nửa sân bên trong, tương tự là ở Kuroko bên cạnh chậm chạy phòng thủ Takao tựa hồ cảm giác được cái gì đồ vật giống như vậy, cẩn thận liếc mắt nhìn bên cạnh mình Kuroko Tetsuya. Trầm mặc một hồi sau, hắn bắt đầu có chút nghiêm túc rồi lên. Thế hệ kỳ tích huyễn chi thứ 6 người Kuroko Tetsuya. Người đến cùng vẫn là bắt đầu nghiêm túc lên sao? Nhìn chậm chạy bên trong, trên người khí thế từ từ ở biến hóa, ánh mắt cũng từ từ trở nên sắc bén. Kuroko Takao khóe miệng của hắn hiện ra một vệt nụ cười. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới thăm ngươi một chút thân vị thế hệ kỳ tích huyễn chi thứ 6 người sức lực. Thử xem ngươi thực lực chân chính đến cùng là như thế nào đi. Ta Đại Bàng Chi Nhãn, có thể sẽ không dễ dàng nhường ngươi từ trong mắt của ta biến mất. Tuyệt đối sẽ không, liền như vậy. Này một hồi toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết sớm lơ đãng trong lúc đó. Bốc cháy lên hỏa diễm càng thêm dồi dào. Song phương đội bóng trong lúc đó ma sát cũng biến thành càng lúc càng lớn. Lúc này thi đấu vẫn nằm ở rằng co trạng thái. Thi đấu thời gian là hiệp 1 đã qua 7 phút nhiều hơn chút thời gian. Cách thi đấu kết thúc còn sót lại cuối cùng hơn 2 phút đồng hồ. Mà song phương đội bóng điểm số cũng vẫn vẻn vẹn đuổi theo. Xưa nay sẽ không vượt qua 2 điểm chênh lệch, vẫn luôn là Seiren tiến vào một cầu. Sau đó Suutoku liền đuổi theo một cầu. Seiren tiến vào một cầu. Suutoku lại sẽ đuổi theo một cầu. Chính là chết như vậy chết cắn. Song phương đội bóng mặc kệ là người nào đều tinh thần căng thẳng. Trong miệng kìm nén một hơi. Không dám tùy ý tùng rớt, bởi vì bọn họ chỉ lo chính mình, thở phào nhẹ nhõm. Ở tại bọn hắn thả lỏng thời điểm, Seiren hay hoặc là Suutoku sẽ thừa dịp này một thời cơ. Đem song phương đội bóng chỉ thấy điểm số chậm rãi lôi kéo. Sau đó khống chế cuộc tranh tài này hiệp một tiết tấu. Suutoku nửa sân. Hayashi Amasu hai mắt nhìn phía trước. Ánh mắt hờ hững. lạnh lẽo làm người có chút cảm thấy hoảng sợ. Bóng rổ đặt ở trong tay phải nhanh chóng tần số cao đánh ra. Phía trước Midorima Shintaro nhưng là đè thấp thân thể. Bắp thịt căng thẳng, tầm mắt khóa chặt ở trước Phương Lâm Amasu trên người. Lực lượng tinh thần cũng thời khắc không dám thư giãn. Midorima Shintaro, thế hệ kỳ tích nguyên bản 3 điểm cầu thần xạ thủ. Thực lực của ngươi quả nhiên không hổ là thế hệ kỳ tích quái vật một trong, ở này hiệp một thi đấu. Bên trong, Hayashi Amasu từng nhìn thấy Midorima Shintaro hắn vô số lần toàn trường 3 điểm cầu. Đồng thời cũng cùng ở sân bóng rổ bên trong giao chiến qua vô số lần. Tự nhiên cao như vậy cường độ vận động đối với thể lực tiêu hao cũng là không nhỏ có điều. Cũng bởi như vậy, Hayashi Amasu có rất lớn thu hoạch. Thời gian dài đối với Midorima Shintaro, làm cho hắn đối với này một vị ba toàn trường 3 điểm cầu thần xạ thủ động tác võ thuật cũng từ từ có chút thăm dò, đối với hắn phòng thủ cùng tiến công cũng dần dần có chút hiểu rõ, mà đối với Midorima Shintaro chậm rãi bắt đầu hiểu rõ. Cũng là này một hồi bóng rổ thi đấu tiến công bắt đầu sân bóng rổ lên. Suutoku nửa sân bên trong, vận bóng rổ Hayashi Amasu đột nhiên hít sâu một hơi, vững vàng chính mình có chút thở hổn hển, chậm lại bản thân vào một khắc này hô hấp tần suất, cực kỳ chăm chú quan sát xung quanh tất cả nhất cử nhất động yên tĩnh. Đều là bão táp đến đêm trước Suutoku nửa sân, nằm ở phòng thủ bên trong Midorima Shintaro hắn đột nhiên xem thấy phía trước tình cảnh này sau. Khi, nguyên bản liền căng thẳng tinh thần banh càng chặt hơn một chút, thân thể ép càng thấp hơn. Bắp thịt cũng vào đúng lúc này gắt gao banh ở hắn có một loại cảm giác. Hayashi Amasu lập tức liền muốn bắt đầu điên cuồng tấn công. Nguyên bản một khắc đó yên tĩnh chắc chắn không còn nữa. Cuồng bạo bão táp sắp đột kích Midorima Shintaro, cảm giác của hắn không có sai lầm. Ở sau khi hít sâu một hơi, vững vàng chính mình hô hấp sau, Hayashi Amasu thân thể của hắn ép càng thấp hơn một chút. Hayashi Amasu, hắn sắp muốn bắt đầu động thủ, liếc mắt nhìn Midorima Shintaro vị trí. Hayashi Amasu nhồi bóng tần suất lại một lần tăng lên mấy tầng. Giơ chân lên trong nháy mắt hướng về phía trước phòng thủ Midorima Shintaro tiến vào tấn công đến. Tiến công bên trong, Hayashi Amasu tốc độ đang không ngừng tăng lên. Nhồi bóng tần suất cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Ở tại trong mắt của hắn, Hayashi Amasu thân thể liền phảng phất hóa thành từng đạo mơ hồ bóng mờ. Ở sân bóng rổ lên không ngừng di động, nhưng cũng không cách nào đem chân thực vị trí bắt giữ, làm sao có khả năng. Tốc độ của hắn, dĩ nhiên so với trước còn nhanh hơn. Tiến công tần suất cũng biến thành càng kinh khủng thời khắc này. Midorima Shintaro hắn hít sâu một cái khí lạnh, hai mắt trợn lên càng to lớn hơn mấy phần, tuy rằng vẫn ở nằm ở ổn định phòng thủ ở trong. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được rõ rệt, phía trước đang không ngừng tiến công bên trong Hayashi Amasu tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Đồng thời, hắn phòng thủ cường độ cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Ở thời gian trôi đi bên trong, tựa hồ sân bóng rổ bên trong, Hayashi Amasu bóng người hắn thậm chí sắp bắt giữ không tới vào lúc này. Midorima Shintaro chỉ có thể duy trì cái kia không dễ cân bằng. Duy trì cái kia không dễ dàng phòng thủ. Làm hết sức để sắp vỡ tan phòng thủ duy trì, nhưng là hiện thực đều là tàn khốc. Hiện thực đều là cùng sự tưởng tượng của mọi người lệch khỏi cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.